Gần đây thường có giới truyền thông đến phỏng vấn, người trong Hà Gia đã sớm có chuẩn bị, vừa bị hỏi liền nói không biết, tiếp tục làm việc của chính mình, duy nhất có phản ứng chính là bưng trà lạnh cho đối phương. An ủi bọn họ đã không ngại đường xa vất vả mà đến đây. Về phần Hà Tĩnh Đình mỗi ngày đều ở trong nhà, tránh né đối phương không cho cơ hội tiếp xúc, hy vọng qua một thời gian dài, những phóng viên này sẽ biết khó mà rút lui. Cảm ơn mẹ, Giang Tú Vi cùng Lâm Ấu Chân đều có đồng cảm. Hà Tĩnh Đình cùng mẹ nàng thực giống nhau, đều là những người rất tốt. Nhìn bộ dáng thực sự là ai cưới được thì người đó mệnh tốt à, đáng tiếc chính là có cái loại người mắt mù này. Không biết hưởng phúc, người đó chính là Từ Bồi Nhị tổng giám đốc của các nàng. Ở trong lòng các nàng từ vị trí thần tượng đã rớt xuống thành đối tượng bị phỉ báng. Đều là hắn tự tìm. Mẹ, người cứ làm việc của mình đi. Con tự mình tiếp đón bằng hữu thì tốt rồi. Hà Tĩnh Đình hiểu được dụng tâm của người nhà. Bọn họ đều thay phiên nhau chăm sóc cho nàng. Sợ nàng tĩnh mịch hoặc khổ sở. Được, được, mẹ không quấy rầy các con. Lý Thu Nghi lấy chìa khóa cùng đeo bao tay. Lên xe máy chuẩn bị đi khỏi nhà còn chưa quên dặn dò. Buổi tối nhớ ở lại ăn cơm. Mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi. Nhất định phải ở lại. Chúng con sẽ nghe lời. Cảm ơn mẹ, thật khâm phục mẹ của Hà Tĩnh Đình. Lái xe không cần đội nón bảo hiểm. Cái gì cũng biết, cảm ơn hai người đã tới tìm mình. Sau khi mẹ nàng vừa đi khỏi, Hà Tĩnh Đình mới lại mở miệng nói chuyện. Nguyên bản nghĩ đến ở Đài Bắc nàng không còn gì để lưu luyến. Thiếu chút nữa đã quên nàng còn có hai người bạn tốt này nữa. Hôm nay còn lái xe đến tìm nàng, phần tình nghĩa nồng đậm này nàng sẽ ghi tạc sâu trong lòng. Tĩnh Đình, cậu như thế nào lại gầy nhiều như vậy? Nên ăn nhiều một chút, vừa rồi lúc bá mẫu còn ở đây. Giang Tú Vi ngượng ngùng không dám nói thẳng, ánh mắt nàng đầu tiên thời điểm nhìn thấy Hà Tĩnh Đình thiếu chút nữa khóc đi ra. Nhà đầu kia thực sự gầy yếu khủng khiếp ạ ân. Mùa hè có vẻ khẩu vị không được tốt. Hà Tĩnh Đình chậm rãi uống chén trà trên bàn. Sau khi trở về nhà, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn ở quê hương của nàng. Nàng cũng thực cố gắng nghĩ muốn ăn nhiều một chút, nhưng thân thể tựa hồ biến hư nhược rồi. Trừ bỏ không có khẩu vị còn có nôn mửa. Đáng tiếc nàng không phải là mang thai. Nàng không có cái cơ hội đó. Lâm Ấu Chân sửa lại cá tính bình thường hi ha cười. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói thật, chúng mình đều rất muốn biết nguyên nhân, nhưng nếu cậu nghĩ không muốn nói, chúng mình sẽ không hỏi nhiều quá nửa câu. Thực xin lỗi, mình muốn chuyện này từ nay qua đi, không nghĩ sẽ nhắc lại. Hà Tĩnh Đình thật sự nói không nên lời. Dù sao qua một đoạn thời gian nữa, truyền thông sẽ đem chuyện này công bố, đứa nhỏ kia không có khả năng là không được đưa lên. Được, một câu, chuyện cậu không thích, chúng mình sẽ không ép cậu làm. Lâm Ấu Chân cật lực đáp, Giang Tú Vi cũng dùng sức gật đầu. Cảm ơn các cậu, nàng mũi đau xót, chi kỷ này, con người sống trên đời còn mong cầu điều gì? Bất quá, thừa dịp chưa đến bữa tối, chúng ta đi KTV ca hát được không? Lâm Ấu Chân vòng vo đảo đảo mắt, nàng cùng Giang Tú Vi dọc theo đường đi đã không ngừng nghĩ đến. Sớm đã chuẩn bị tốt nội dung các tiết mục, ca hát là một việc truyền thống tốt đẹp của bộ phận kế toán. Mặc kệ có người thất tình, có người kết hôn đều phải hát, người thất tình hát đến khóc giống lên rơi nước mắt, người kết hôn hát đến quá vui mừng mà khóc, nhưng không biết người bất ngờ mất đi hôn lễ có hay không cũng có thể dùng phương thức giống như vậy để biểu đạt tâm trạng. Tốt, Hà Tĩnh Đình vui vẻ đồng ý, bất qua mình đi thay quần áo một chút. Các cậu giúp mình chú ý bên ngoài xem có hay không người không giống như người trong thôn chúng ta. Rất đơn giản, làn da trắng, đi giày da, không được cho họ vào. Không thành vấn đề, Lâm Ấu Chân cùng Giang Tú Vi tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức hỏi thăm từng cái cửa sổ. Xác định bốn phía đều không có nhân vật khả nghi. Nếu có như trong lời nói, các nàng cũng sẽ một trước một sau bảo vệ cho Hà Tĩnh Đình. Không cho bất kể kẻ nào chụp được bộ dáng tiêu tụy này của nàng. Mỗi người đàn bà đều thích trưng diện, thất tình hay hủy hôn cũng giống nhau.